tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1318, chuẩn đề đạo nhân, góc truyện audio.com, chuyện cho tới lúc này, chỉ còn có một biện pháp. Hệ thống cấp tốc nói, để Tần Quân sốt ruột không thôi, ngươi còn do dự cái gì? Nếu không nói, chẫm liền ngòm cụ tỏi a. Ngươi liền một lần nữa tìm chủ ký sinh khác đi, dựa vào vận mệnh chi luân của chủ ký sinh tiến hành xuyên toa thời không, đợi lần tiếp theo trở về, chủ ký sinh tốt nhất là nên mạnh lên đến mức có thể chống cự lại cỗ lực lượng lần này. Tần Quân nghe xong, lập tức trừng to mắt, chẳng lẽ đây chính là cơ hội để hắn trở về thời kỳ viễn cổ sao? Nghĩ xong, hắn liền nỗ lực thôi động vận mệnh chi luân. Oanh một tiếng, hắn bị lực hấp xả hút đụng vào một ngọn núi, đem sơn thể nện mặc kém chút để thể cốt của hắn đều giải tán. Hậu nghệ thì tốt hơn một chút, dù sao tu vị cũng là thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, không sợ sơn thể cứng rắn ở trên đảo, đổi lại là nhập thánh cảnh, phòng chừng đều gánh không được trình độ cứng rắn của đảo này. Một đường đụng nát từng tòa sơn nhạc, Tần Quân vẫn là không cách nào khống chế được vận mệnh chi luân. Cái này liền khiến lòng hắn nóng như lửa đốt. Hệ thống có thể giúp chủ ký sinh, nhưng sau đó chủ ký sinh sẽ có một hạng nhiệm vụ cường chế. Nghe âm thanh trong đầu Tần Quân sao có thể quản được nhiều như vậy, lúc này liền đáp ứng. Nhanh lên, vô luận là nhiệm vụ gì chẫm đều sẽ đáp ứng. Tần Quân thúc giục, nếu như bị chết ở chỗ này, vậy thì quá khổ bức rồi, ngay cả đối phương là ai, bộ dáng dài ngắn như thế nào cũng không biết. Hắn vừa đáp ứng, vận mệnh chi luân trong thể nội liền không bị khống chế xoay tròn, không gian chung quanh lấy mắt trần cũng có thể thấy được uốn éo hình thái. Hệ thống đang trợ giúp chủ ký sinh dịch chuyển trở về thời gian điểm mấy vạn năm trước, sau đó chỉ có thể dựa vào chính chủ ký sinh. Vài vạn năm, Tần Quân kém chút thổ huyết, vài vạn năm có thể để cho hắn đạt tới độ cao chống lại đại đạo chí tôn cảnh sao? Hắn làm sao cũng không thể tin, theo dữ liệu trở về thời viễn cổ đâu. Đúng lúc này, một cỗ khí tức khủng bố liền từ trung ương cự đảo đánh tới. Đây là khí tức của vận mệnh, ngươi là ai? Âm thanh kia lần nữa vang lên, trở nên dị thường táo bạo, tràn đầy lửa giận cùng sát ý. Vận mệnh chi luân trong thể nội Tần Quân đột nhiên bắn ra cường quang, chuẩn bị xuyên toa thời không? Có thể mang theo hậu nghệ hay không? Tần Quân ở trong lòng hỏi, hắn cũng không phải cần hậu nghệ bảo hộ, mà là lo lắng hậu nghệ lưu tại nơi này sẽ xảy ra chuyện. Chờ chủ ký sinh lần tiếp theo trở về cũng sẽ tại thời gian điểm này xuất hiện, không cần lo lắng cho hậu nghệ. Hệ thống giải thích một giây sau, Tần Quân chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, ý thức liền bắt đầu choáng váng. Ầm ầm, bên tai truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, Tần Quân chỉ cảm thấy không gian chung quanh bắt đầu đè ép, để toàn thân hắn kịch liệt đau nhức, từng căn thánh cốt đứt gãy. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Quân không cách nào nhìn thấy được cái gì, trong lòng sợ hãi, xuyên việt thời không lần trước nhưng cũng không có thống khổ như hiện tại. Đối phương ý đồ muốn ngăn cản chủ ký sinh, cho nên đã phá hủy thời không loạn lưu, tiếp xuống chủ ký sinh sẽ xuyên việt đến một cái thời gian điểm khác, hệ thống cũng không dám xác định. Hệ thống cấp tốc trả lời, để Tần Quân nghe được kinh sợ giao nhau. Đối phương đến cùng là ai? Vậy mà có thể, góc truyện audio.com. Quấy dày hắn xuyên việt thời không, tu vị lại đạt đến độ cao như thế nào? Còn chưa chờ Tần Quân suy nghĩ nhiều, ý thức của hắn liền triệt để lâm vào bên trong hỗn độn. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là thương hải tang điền, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Hô hô, bên tai Tần Quân vang lên trận trận phong thanh, đem ý thức của hắn dần dần tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là bão cát vô tận. Lôi vân cuồn cuộn ở phía trên, Tần Quân cả người nằm tại bên trong sa địa, nửa người đều bị cắt đá che phủ, đầu đầy bụi đất, không còn chút phong thái tiên đế nào của ngày xưa. Đây là nơi nào? Tần Quân bắt đầu sắp xếp suy nghĩ hỗn loạn, hắn cắn răng muốn đem chính mình chống ngồi dậy, nhưng xương cốt cả người đã đứt thành từng khúc, đan điền đạo quy quả khô cạn, một điểm pháp lực cũng không còn. Rất nhanh, hắn liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Đáng giận, khó nói mỗi một lần xuyên việt đều muốn trọng thương sao? Tần Quân phiền muộn, cũng may thần trí của hắn còn có thể dùng, hướng chung quanh quét tới, trong vòng nghìn dặm không có khí tức sinh linh, phảng phất như giữa thiên địa chỉ có một mình hắn. Hệ thống, chậm đến đâu vậy? Tần Quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi, thời gian tốt nhất là càng lâu càng tốt. Như vậy sẽ cho hắn thời gian tu luyện tới cực hạn, trở lại thời gian điểm lúc đầu, mới có thể cứu giúp hậu nghệ cùng Dương Tiễn. Thuận tiện khiêu chiến hạ thần võ, không cách nào tính toán được, hệ thống trả lời, để Tần Quân tâm chìm vào đáy cốc. Hắn nỗ lực từ trong thần thoại thương thành đổi lấy một khỏa đan dược nuốt vào, viên thuốc này nhưng là có thể trong khoảng thời gian ngắn để cường giả hiền thánh cảnh khôi phục thương thế, giá cả đắt đỏ, nhưng đối với Tần Quân tới mà nói, chỉ là một sợi lông. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma. Tần Quân ở trong lòng phân phó, tuy rằng không biết nơi này là thời đại nào, nhưng cũng không trở ngại hắn triệu hoán, cho dù không cách nào mang về cũng có thể giống như đám người Tiểu Bạch Long, Mông Điềm, có thể sớm giúp Tần Quân thành lập thế lực chờ hắn trở về. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được thổ địa công công, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Một lần nữa triệu hoán. Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Tề Hoàn Công, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Tề Hoàn Công, mẹ nó, đây không phải là đứng đầu Xuân Thu Ngũ Bá sao? Tần Quân kém chút thổ huyết, ngay cả nhân vật bực này đều triệu hoán được. Tề Hoàn Công trong lịch sử có lưu bút mặc nồng hậu dày đặc, điển tịch nổi danh nhất chính là Lạc Đường Biết Quay Lại, nói chính là lão mã của Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công có thể là đại năng nào truyền thế? Tần Quân bỗng nhiên nghĩ đến, trong một ít sách cổ có đem Tề Hoàn Công liệt vào thần minh, tỉ như chân linh vị nghiệp đồ, tương đương với điển tịch thần thoại đạo giáo đầu tiên. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn là quyết định từ bỏ. Tề Hoàn Công cho dù là thần ma, đoán chừng thiên phú cũng không cao. Một lần nữa triệu hoán, Tần Quân ở trong lòng quyết định, hy vọng lần này có thể triệu hoán được thần ma tiềm lực cao. Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Lúc này, lôi vân trên đỉnh đầu Tần Quân. Góc truyện audio.com, bỗng nhiên cuồn cuộn tăng tốc, một cỗ thiên uy lớn lao giáng lâm, cả kinh hắn gian nan quay đầu nhìn lại. Trong lôi vân cuồn cuộn tựa hồ có một đầu quái vật khổng lồ đang tại bên trên lôi vân đong đưa, chỉ có thể nhìn thấy hắc ảnh mà không cách nào nhận ra được lai lịch của nó. Tần Quân thấy mồ hôi lạnh lâm ly, không dám nhô ra thần thức để tránh kinh động đối phương. Cái cỗ khí thức mênh mông kia nói ít cũng là bán thánh. Đối với hắn trọng thương giờ phút này tới mà nói, đừng nói là bán thánh, hiển thánh cũng đều có thể cạo chết hắn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được chuẩn đề đạo nhân, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng khôi phục trí nhớ kiếp trước. Âm thanh hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, để Tần Quân trừng to mắt. Chậm thảo, trong lúc mấu chốt này lại triệu hoán được chuẩn đề. Chuẩn đề được rất nhiều tiểu thuyết hậu thế miêu tả vô cùng xấu, khiến cho Tần Quân đối với hắn không có ấn tượng tốt. Nghe nói chuẩn đề chỉ cần coi trọng ai, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt, mặc kệ là người, hay vẫn là pháp bảo, vì phát triển Tây Phương giáo, có thể nói là không từ thủ đoạn. Mấu chốt nhất chính là chuẩn đề là thánh nhân, dã tâm bừng bừng, Tần Quân có thể hàng phục hắn sao? Không khôi phục ký ức kiếp trước của hắn, Tần Quân cắn răng nói, lúc này, phía trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm gừ chấn động thương khung. Ngâm, giống như long tại tựa như tượng, dần dần yếu ớt, bên trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Tần Quân không khỏi nuốt nước miếng, âm thầm cầu nguyện xúc sinh kia đừng xuống đây. Ý nghĩ này vừa toát ra, cuồng phong liền gào thét mà xuống, để hắn cảm giác bị một tòa cự nhạc đập trúng, thương thế tăng lên, toàn thân nhiều chỗ phún huyết. Cách chương.